Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, ABQC Vưu. Sự thật chứng minh, Si Vưu quả quyết từ bỏ cùng huyền nữ dây dưa, chạy tới một chỗ khác, song phương thái ất chiến trường là hết sức sáng suốt. Tại chỗ này trên chiến trường, Cửu Lê Bộ Lạc trừ Si Vưu bên ngoài chỉ có 8 tên thái ất kim tiên tại đối mặt Hiên Viên một. Phương lấy phong về sau, Xích Tùng Tử cầm đầu một đám thái ất kim tiên thời điểm. Bởi vì nhân số thế yếu, đã lâm vào tuyệt đối hạ phong. Mặc dù bởi vì giao thủ thời gian còn không lâu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là nếu như thế cục cứ như vậy phát triển tiếp, bọn hắn bại vong cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may, lúc này Si Vưu tới. Nhìn thấy Si Vưu, ngay tại áp chế Cửu Lê Bộ Lạc một đám thái ất kim tiên phong sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Si Vưu thế mà xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Quảng Thành Tử đã? Vừa nghĩ đến đây, Phong Hậu quả đoạn nói, Si Vưu không thể địch lại, chúng ta rút lui. Nghe vậy, bởi vì một đám thái ất trước đó cũng từng có liên thủ cùng Si Vưu giao thủ kinh nghiệm, vì vậy đối với Phong sau lời nói cũng không hoài nghi, đồng thời hướng về sau triệt hồi. Bất quá, ở phía sau rút lui đồng thời, trong lòng bọn họ nhưng là cũng dâng lên mấy phần lo nghĩ. Cái kia Quảng Thành Tử không phải đã nói muốn kiềm chế Si Vưu sao? Đánh như thế nào đánh lấy Si Vưu lại chạy bọn hắn tới bên này? Mà ở nhìn thấy Si Vưu sau khi đến, Cửu Lê Bộ Lạc mấy tên thái ất kim tiên nhìn thấy Phong sau bọn người muốn rút lui, ngược lại là chủ động dây dưa đi lên. Mặc dù bọn hắn trước đó là bị Phong về sau, Xích Tùng Tử bọn người chiếm cứ lấy nhân số ưu thế đè lên đánh, nhưng là Si Vưu tới, tình huống liền lại không đồng dạng. Tại dĩ vãng trong lúc giao thủ, Si Vưu chỉ là một người, liền để Hiên Viên một phương một đám thái ất liên thủ cũng không làm gì được. Thậm chí cũng không cần Cửu Lê Bộ Lạc cái khác thái ất kim tiên xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn lại thêm Si Vưu, tất nhiên có thể đánh bại Phong về sau. Xích Tùng Tử bọn người, Phong sau cũng là đã nhận ra Cửu Lê Bộ Lạc cái này mấy tên thái ất kim tiên ý đồ. Nhíu mày, nhìn phía xa nhanh chóng tới gần Si Vưu, Phong sau quát khẽ nói, không cần cùng bọn hắn dây dưa, tốc độ rút lui nơi đây. Nói xong, Phong sau hai tay liên tục bấm pháp quyết, từng đạo ẩn chứa lăng lệ phong chi pháp tác lệ phong hướng về Cửu Lê Bộ Lạc một đám thái ất kim tiên thổi đi. Cùng lúc đó, hắn cũng là mượn cỗ này gió thổi hướng về đằng sau thối lui. Một bên khác, Xích Tùng Tử cũng là hai tay áo liền huy, vung ra từng mảnh hỏa vân tới ngăn cản Cửu Lê Bộ Lạc một đám thái ất kim tiên truy kích. Hắn cùng Phong sau làm Hiên Viên một phương thái ất kim tiên trung tu vi cao nhất hai vị, nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn đoạn hậu. Si Vưu xa xa nhìn thấy bên này tràng cảnh, không khỏi hét dài một tiếng, lúc này lại nghĩ lùi, có phải là quá trễ rồi? Nói xong, mặc dù còn cách thật xa, nhưng là chỉ thấy Si Vưu giơ lên trong tay trường đao màu đen xa xa đối Phong sau bọn người bỗng nhiên vung lên, lập tức một đạo to lớn màu đen đao mang liền bỗng dưng hướng về Phong sau bọn người chém tới. Thấy thế, Phong sau con người hơi co lại, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Cùng lúc đó, còn lại thái ất kim tiên cũng là thấy được Si Vưu đạo này đao mang, không hẹn mà cùng, Hiên Viên một phương một đám thái ất kim tiên, hoặc là tế ra phòng ngự pháp bảo, hoặc là thi triển phòng ngự thuật pháp, không ai dám có nửa phần thư giãn. Lập tức, bọn hắn trên không liền nhiều hơn các loại đủ mọi màu sắc màn sáng cùng vài kiện phòng ngự pháp bảo. Có thể mặc dù là như vậy, làm cái kia đảo ánh đao màu đen bổ xuống thời điểm, kia từng đạo phòng ngự thuật pháp hình thành màn sáng lại đều giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện phá vỡ, liền không trung kia một mặt màu đen tiểu thuẫn, một khối màu xám phiến đá, còn có một mặt màu trắng tiểu kỳ cũng bị đao mang kia trực tiếp chém nát. Chịu này liên lụy, một đám thái ất kim tiên bên trong lúc này có 3 người bởi vì pháp bảo bị hủy mà bị liên lụy phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà lại phá vỡ đạo này đạo phòng ngự sau. Cái kia đạo ánh đao màu đen thế mà vẫn như cũ tình thế không giảm, trùng điệp hướng về đám người đánh xuống. Thấy thế, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Trước đó giao thủ thời điểm, Sivu nhưng không có mạnh như vậy a. Bọn hắn nhưng là đã quên Sivu tại trước khi chiến đấu nói. Bất quá, ngay tại lúc này, bọn họ đích xác cũng đều không lo được nhiều như vậy. Tất cả mọi người lại lần nữa liều mạng vận khởi toàn thân pháp lực, thủ đoạn ra hết, để cầu có thể đỡ Sivu cái này cách không một kích. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên oanh minh, Hiên Viên một phương một đám thái ất kim tiên vị trí toàn bộ cũng bị cái kia đảo to lớn màu đen đao mang nơi bao bọc, kịch liệt bạo tạc, thậm chí để cửu lê một phương một đám thái ất kim tiên cũng theo bản năng hướng lui về phía sau mờ, sợ bị Sivu dư âm của đòn đánh này liên lụy. Cũng may, Sivu một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng là cách một khoảng cách lớn xuất thủ. Rất nhanh, bạo tạc còn chưa triệt để lắng lại, liền có mười mấy đạo lưu quang theo bạo tạc bên trong bay ra, hướng về Hiên Viên đại doanh phương hướng thối lui. Mà cửu lê bộ lạc một đám thái ất kim tiên bởi vì vừa rồi kia vừa lui, muốn đang truy kích cũng đã là không còn kịp rồi. Bất quá, có tỉ mỉ người nhưng là phát hiện, lùi hướng Hiên Viên đại doanh kia mười mấy đạo lưu quang, so với trước đó nhưng là thiếu đi mấy cái. Liếc mắt nhìn nhau, cửu lê bộ lạc một đám thái ất kim tiên đều thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Cách xa như vậy một đao, chẳng những bước lui Hiên Viên một phương một đám thái ất kim tiên, thậm chí còn trọng thương, thậm chí khả năng đánh giết mấy người. Tộc trưởng đây cũng quá mạnh đi. Liền tại bọn hắn trong lòng kinh hãi thời điểm, Sivu cũng cuối cùng đã tới trước mặt, nhìn xem thối lui phong sau bọn người. Sivu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vẫn là chậm một bước, để bọn hắn trốn thoát. Nói xong, Sivu nhìn thoáng qua vừa rồi bạo tạc địa phương, thản nhiên nói, thế mà chỉ để 4 người. Đáng tiếc, bất quá, ngăn đường ta người, chết chưa hết tội. Nghe được Sivu nói như vậy, một đám cửu lê bộ lạc thái ất kim tiên đều là giống như nhìn quái vật nhìn xem Sivu. Một đao cách không đánh lui mười mấy tên thái ất kim tiên, còn chém giết 4 tên. Cái này còn có thể tiếc rồi. Đại lão ABQ, Sivu cũng chính là theo thói quen cảm thán một câu. Rất nhanh, hắn liền nhìn về phía song phương đại quân giao chiến địa phương. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, bắt sống thần nông, Hiên Viên. Đã song phương cao tầng chiến lược bên này đã phân ra được thắng bại, như vậy một trận chiến này thắng bại liền đã không có bất ngờ. Cùng lúc đó, Hữu Hùng trong đại quân quân phong sau vội vàng đi vào Hiên Viên bên người, vội vàng nói, Sivu đã không thể địch, nhanh rút lui. Nghe vậy, Hiên Viên hai mắt tỏa sáng, phong song cùng hắn đều biết, một trận chiến này cũng không phải là vì cùng Sivu quyết chiến, mà là vì để cho Quảng Thành tử chết tại Sivu trong tay. Hiện tại, phong sau nói Sivu đã không người có thể địch. Nói cách khác, nghĩ tới đây, Hiên Viên lúc này hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng rút quân, bởi vì vốn là không có ý định cùng Sivu quyết chiến. Vì lẽ đó Hiên Viên tại bài binh bố trận thời điểm, liền đã âm thầm làm xong rút quân chuẩn bị. Bởi vậy, một trận chiến này, chỉ cần bọn hắn tại Quảng Thành tử sau khi ngã xuống kịp thời rút lui, trên lý luận tới nói cũng sẽ không đụng phải tổn thất quá lớn. Nhưng Hiên Viên không biết là, hắn hết thảy tính toán, đều là căn cứ vào Sivu trước đó biểu hiện ra chiến lược tới. Có thể Sivu hôm nay chỗ cho thấy sức chiến đấu, rõ ràng đã vượt ra khỏi dĩ vãng bất kỳ lần nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,